Chương 2039, chúng ta là đến cho Diệp Đại Thần mở đường. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh ngạc kinh. Ngươi là Diệp Lương Thần. Ta đương nhiên không phải Diệp Lương Thần. Lãnh Vũ Mạt nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Ta là cho Diệp Lương Thần Diệp Đại Thần mở đường. Cái gì đồ chơi mở đường chứ, phó viện trưởng đều không còn gì để nói. Sở Thiên Hữu con ngươi thì là rụt rụt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa. Đúng lúc này, lại có mấy đạo bóng người cấp tốc tiêu xạ đến Hồng Hoang Tháp bên ngoài, nên ngang đi tiến đến. Vân Ngực Hàn, Tân Tiểu, Sở Mạc Ly, Lạc Vũ, Tiêu Diêu đội trừ Mộ Nhan, toàn bộ đến đông đủ. Lạc Vũ vừa vào cửa, liền lớn tiếng ồn ào, ta nghe nói có nhân giả mạo Diệp Lương Thần còn tưởng rằng là ai không biết xấu hổ như vậy đâu. Ánh mắt chuyển hướng Sở Thiên Hữu, lập tức cười nhạo một tiếng, nguyên lai. Là Kỳ Lân đội đội trưởng A, ngươi lần trước giả mạo một lần còn chưa đủ, lại còn đến lần thứ hai. Nghe nói ngươi vẫn là đại biểu Long Đằng học viện mặt mũi, nguyên lai Long Đằng học viện mặt mũi, chính là so tường thành còn dày hơn A. Sở Thiên Hữu sắc mặt một nháy mắt âm trầm đến triệt để, ngươi nói ta không phải Diệp Lương Thần, chẳng lẽ ngươi là hắc hắc, ta cũng không phải Diệp Lương Thần. Lạc Vũ cười trừng dương, ta là tới cho Diệp Lương Thần Diệp Đại Thần mở đường. Vân Nhược Hàn ánh mắt trầm ổn nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, mới chậm rãi nói, chúng ta không phải Diệp Lương Thần, mà là đến cho Diệp Lương Thần mở đường. Cái quỷ gì, tại sao lại là mở đường? Long Đằng học viện viện trưởng đám đạo sư đều bị cảm động. Úc Tồn Kiếm lạnh lùng nói, các ngươi đến cho Diệp Lương Thần mở đường, các ngươi biết Diệp Lương Thần là ai chăng? Ngay tại thư này miệng thư hoàng thôi đi, chúng ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Lạc Vũ cười nhạo nói, tại thần tượng thành. Ai không biết Diệp Lương Thần mỗi lần xuất thủ đồ bảng, đều cùng chúng ta Tiêu Diêu đội có quan hệ. Chúng ta nếu là không biết Diệp Lương Thần, mỗi lần đồ bảng thời gian có thế trùng hợp như vậy sao? Lời này, ngược lại để không ít người đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nhất là phụ trách Lộc Minh Thịnh Yến Nhật Nguyệt Tinh Tam Tôn Giả, càng là trực tiếp phụ họa Lạc Vũ. Chư phó viện trưởng hỏi, vậy các ngươi nói, Diệp Lương Thần đến cùng là hắn? Nói còn chưa dứt lời, liền bị Tống trưởng lão nghiêm nghị đánh gãy. Chư phó viện trưởng, ngươi ít nghe bọn hắn tại kia nói hiệu nói vượng, dính líu quan hệ. Mấy cái thương lam giới tới tiểu lâu la, ăn nói bừa bãi hai câu, liền muốn lừa gạt lấy chúng ta Long Đằng học viện trí bảo. Các ngươi thật đúng là tin tưởng A Kỳ Tinh nói, chỉ là hỏi một chút bọn hắn trong miệng Diệp Lương Thần là ai, lại làm xuống nghiệm chứng, chẳng lẽ không đúng? Hắn lại bị Úc Tồn Kiếm đánh gãy. Úc Tồn Kiếm nhìn về phía Chu Đạo Nghĩa, viện trưởng, ngàn vạn suy nghĩ sâu xa. Ai không biết Huyền Thiên Châu cùng Hồng Hoang Tháp là trí bảo, mơ ước nhân tự nhiên không ít. Đến tột cùng là cho những cái kia dụng ý khó dò, lập hoang ngôn ngoại nhân, vẫn là cho chúng ta Long Đằng học viện người một nhà, ngài nhưng nhất định phải nghĩ thông suốt. Cái gì đến cho Diệp Lương Thần mở đường, ngài thật đúng là tin bọn hắn rõ ràng là cùng một ruột, cố lộng huyền hư, muốn lừa gạt lấy Huyền Thiên Châu. Chu Đạo Nghĩa có chút vặn lông mày, thần sắc ngưng trọng. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm non nớt. Cô cũng là đến cho Diệp Lương Thần mở đường, chẳng lẽ cô cũng là cùng bọn hắn cùng mở ruột, lừa gạt Huyền Thiên Châu? Sao đám người giật mình, cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa. Chờ thấy rõ người tới, nhất thời biến sắc, cùng nhau không mình hành lễ, gặp qua 11 điện hạ, gặp qua Lam Phong đại nhân. Chỉ thấy một người mặc áo gấm, tuổi chừng 12-13 tuổi thiếu niên chậm rãi đi vào Hồng Hoang trong điện. Tấu chương xong.